Chương 250 như thế không hộ khẩu, phải dọn dẹp. Băng hải tặc dâu trắng thành viên thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại Vương Mặc Bạch đoàn người cường thế bá đạo trấn áp bên dưới, lại còn có truy binh giết tới. Bởi vì kết thúc chiến đấu, ba tâm rút lui hải tặc nhóm, càng là tại mỗi người đội trưởng dưới sự xuất lĩnh bước lên chiến thuyền. Cho nên, sau lương dị biến phần lớn hải tặc cũng không có chú ý tới. Mà dâu trắng bởi vì phải bảo vệ con của hắn nhóm, cùng Marco ạ sở đám người đi ở cuối cùng, làm phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện cuồng bạo năng lượng trong phút chốc, dâu trắng, ạ sở, Marco cùng với kim cương rổ rủ cơ hồ tại đồng thời xoay người. Cùng lúc đó, chỉ thấy xông lên phía trước nhất tên kia trung niên nam nhân, cả người trên dưới đột nhiên bộc phát ra thẳng bay đến chân trời năng lượng kinh khủng, ngay sau đó, trên người hắn hải quân chế phục liền từng khúc nổ tung. Đột nhiên mà hiện tại năng lượng kinh khủng bao phủ bên trong, trung niên nam nhân lắc mình một cái, biến thành một cái so với dâu trắng còn cao lớn hơn uy mãnh 77 hậu nhân. Ngay sau đó, một mực đi theo ổ ưa bật bên người tóc xanh nam lấy tay ném một viên dược hoàn tại trong miệng, kèm theo một trận phách lý ba lạp tiếng truyền ra, tóc xanh nam cũng tại đột nhiên phát sinh dị biến, biến thành một đầu mặt xanh răng nanh quái thú. Ngoa tào, biến thân cái này đặc biệt sao, tình huống gì, ác ma quả thực năng lực giả sao, đây không phải là mới vừa gia nhập hải quân không lâu tân binh ổ ưa bật mấy người sao, ta đi, thật đúng là mấy người bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn ẩn nút thực lực. Hải quân binh lính trong đội ngũ, không ít sĩ binh tướng ổ ưa bật đám người thân phận nhận ra, mấy người kia đều là một tháng trước tuyển dụng vào hải quân bản bộ. Chỉ là, một tháng qua này bọn họ đều lấy tân binh thân phận đang tiếp thụ huấn luyện, lại thêm bọn họ tại trong huấn luyện biểu hiện bình thường, cho nên liền không có đưa tới mọi người chú ý, nhưng chính là mấy cái này tân binh đàn tử. Vậy mà tại ngay cả sẻn gỗ củ nguyên xoa y đều buông tha tiếp tục chiến đấu thời điểm quả quyết đánh ra, cái này đặc biệt sao, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mới sinh sinh con không sợ cọp bất quá, rất hiển nhiên mấy người kia cũng không phải là cái gì sinh chuyển, mà là thâm tàng bất lộ cường giả. Không đợi tất cả mọi người tại chỗ kịp phản ứng, theo sát tại ổ ưu bật cùng tóc xanh sau lưng một tên đã đem hải quân chế phục vứt bỏ, bị ba tập ma pháp trường bảo bao lấy thân thể nữ tử liền tung người nhảy đến biến thân cự nhân ổ ưu bật trên vai, một cái nạm màu đen mã não một loại đá quý ma pháp trượng sau đó ngang trống đi hiện tại trong tay nàng. Chật, một trận có vẻ hơi trầm thấp ngâm sướng tiếng truyền ra. Tràn ra tại đại khí trong hỏa diễm tinh linh đáp lại ta cầu, phát ra vô tận căm phẫn đem nhỏ yếu hóa thành cường đại, khiến vô hạn ba động cộng hưởng, sáng tạo ra vĩnh hằng lực lượng, từng cái bạo phong minh âm trầm thấp mà khàn khàn tiếng ngâm sướng trong, nguyên bản theo kết thúc chiến đấu mà lâm vào bình tĩnh tàn phá trên quảng trường. Đột nhiên cuồng phong gào thét bay lên cuồng phong tại trong chớp mắt tạo thành một đạo bạo phong bình chướng, đem dâu trắng đám người bao phủ. Trong đó bao lại ngoại tảo, ô hứa bật bọn họ cường đại như vậy sao, so sánh với đa mở ha y quân khiếp sợ, dị thứ nguyên giao lưu quần chúng người đều là mặt đầy mộng bức, không hiểu rõ nghiêm. Nhìn biến thân người, nghe kia giống như đã từng quen thuộc ngâm sướng tiếng, đứng ở trước đội ngũ địa phương Vương Mặc Bạch càng ngộng, ma pháp ngâm sướng, ma pháp sư đặc biệt sao. Cái gì tình huống, ma san dê tiệp ngươi đạp ngựa còn phải chờ tới khi nào mới ra ngoài, chỉ cần ngươi đi ra chợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền giúp ngươi đoạt được quả chấn động. Mặc ma pháp trường bào nữ tử vừa mới bắn ra pháp thuật đem dâu trắng mấy người bao phủ trong đó, một tên khác tay nam tử cầm kiếm cũng đi theo nhảy đến biến thân cự nhân ô ô bật trên lá chán, hướng về phía thiên không chính là một trận. Hầu ngôn loạn ngữ hạ nhiệm vụ một khắc trước còn không rõ thấy nghiêm Vương Mặc Bạch ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Lập tức, cái kia tất cả đều là tham lam trong ánh mắt đột nhiên thoáng hiện lên từng chuỗi tích phân, mẹ kiếp, mấy tên này, nên sẽ không là luân. Hồi giả đi ha ha ha ha, không khác nào Mặc Bạch tiếng nói rơi xuống, một trận hiện ra hết đắc ý tiếng cười lớn đột nhiên từ một nơi phế tích phía sau truyền ra. Tiếng cười rơi xuống, một tên bề ngoài tụ tàng, bên ngoài thân sợ hãi nồng đậm, vóc người khôi ngô trung niên nam tử liền tung người đi tới nơi phế tích, lại bị phát hiện. Mấy người các ngươi là ai, Ama San Dê tiệp băng hải tặc dâu đen thuyền trưởng, cuộc chiến thượng đỉnh người khởi xướng. Phải phải. Ngay từ đầu Vương Mặc Bạch còn không xác định mấy tên này có phải hay không xuyên việt giả hoặc luân hồi giả, nhưng ở nghe được tiệp nói sau, Vương Mặc Bạch có thể khẳng định, mấy tên này tất nhiên là đến từ một cái thế giới khác cũng quen thuộc hải tặc thế giới nội dung cốt truyện vị khách không mời. Mà còn, hắn có thể xác định cái này mấy hàng là luân hồi giả không thể nghi ngờ. Mà người này gấp gáp như vậy, hơn phân nửa là bởi vì có nhiệm vụ gì hạn chế. Tiệp bị bạo phong bao phủ dâu trắng khi nhìn đến Tiệp lúc xuất hiện, nắm thế đao bàn tay đột nhiên nắm chặt, đứng ở bên cạnh hắn ạ sở càng là về phía trước bước ra một bước, coi thường đưa bọn họ bao phủ bạo phong, thiêu thiêu quả thực lực ngang nhiên tiến về phía trước. Tiệp xuất hiện, không chỉ có khiến dâu trắng ạ sở đám người lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt, hải quân bản bộ người trong, cũng vào giờ khắc này rối rít ghé mắt. Bởi vì lúc này xuất hiện, không hề chỉ là Tiệp một cái người, toàn bộ băng hải tặc dâu đen thành viên lần lượt lóe lên ma ra, rối rít đứng ở Tiệp sau lưng. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Ghé mắt nhìn về phía Tiệp phương hướng Sẻn gỗ củ, trong lúc bất chợt sắc mặt hoảng sợ thất thanh nói, cả tạ gì nạ. Đệ vòn, sàn du an hoa, Vasco, xót, bọn họ không phải là bị nhốt vương hải đáy ngục giam tầng thứ 6 sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tặc ha ha ha phảng phất nghe được Sẻn gỗ củ thanh âm Tiệp lần hai phát ra cái kia chiêu bài thức tiếng cười, không không cuồng bình ăn nói, bọn họ hiện tại cũng là ta băng hải tặc dâu đen thành viên A. Tặc ha ha ha ha Tiệp, ngươi đặc biệt sao? Tay cầm kiếm bảng to nam tử gặp Tiệp sau khi xuất hiện phó không vội vã dáng vẻ đứng ở nơi đó trang bước, nhất thời gấp lên. Hiện tại không thể là giả bước thời điểm A, chỉ cần các ngươi giúp ta giết chết dâu trắng, chúng ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Cái này vài tên luân hồi giả là thực sự gấp. Bọn họ đánh bạc thánh mạng tới ngăn trở giết dâu trắng, phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Mặc dù ba, năm bọn họ đều có không thua gì hải quân bản bộ trung tướng thực lực, nhưng bây giờ băng hải tặc dâu trắng các vị đội trưởng cũng đều cất giữ sức chiến đấu, nhất là vừa mới bị giải cứu ra ạ sơ. Hắn chính là kìm nén một bụng lửa giận đây. Dưới tình huống này, cho dù bọn họ biết dâu trắng người bị thương nặng, bọn họ cũng không có nắm chắc ổn thao thang khoán. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem tiệc âm như này nhả từ phía sau màn lôi đi ra, đem thế cục hoàn toàn làm loạn. Đương nhiên, nếu không phải bọn họ nhận được nhiệm vụ hạn chế là không thể khiến dâu trắng còn sống rời đi mà di nệ phò, bọn họ tuyệt bích không dám ở Vương Mặc Bạch đám kia bọn quái vật mắt lom lom dưới tình huống mạo hiểm giết ra tới. Vương Mặc Bạch mới lười lên để ý cái gì băng hải tặc dâu đen, hiện tại trong mắt hắn tất cả đều là từng chuỗi con số tích phân động đến hắn trong đám thành viên mấy tên này sợ là thạch nhạc trí à nha, như thế không hộ khẩu, phải dọn dẹp.